One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 85, phân biệt. Chờ 10 phút, đại sảnh cửa bị đẩy ra. Cơ áo lông còn có Silva, mang theo vết thương chồng chất Kiêu Lua đi tới. Fritz nhìn Kiêu Lua vừa chuẩn bị đứng lên. Bất quá khi nhìn thấy cơ áo lông thời điểm, hay là ngăn chặn hưng phấn. Hoan nghênh đi tới dâu đích gia tộc. Ta là Kiêu Lua phụ thân Silva. Silva bình tĩnh nhìn Yasuo. Trên đường cơ áo lông đã nói rõ tất cả. Hơn nữa trước Kiêu Lua cũng đã nói thiếu niên này sự tình. Thâm bất khả chắc, không khỏi bĩu bĩu một bên phụ thân. Cảm nhận được Silva ánh mắt, Zeno lắc đầu một cái. Hắn cũng xem không hiểu tên tiểu quỷ này. Ở độ tuổi này có thể có cái này thời điểm, hắn đều không tưởng tượng ra được đến là thế nào tới. Ta biết, chúng ta tới ý tin tưởng ngươi cũng biết. Các ngươi trả lời đây. Yasuo nhàn nhạt nhìn Silva. Nếu như cái tên này cùng ông lão kia liên thủ, phòng trừng thật không có bao nhiêu người có thể là đối thủ. Có thể, thế nhưng chúng ta có một yêu cầu, không đợi Silva mở miệng. Cơ áo lông liền vội vàng nói, đi theo cường giả như vậy bên người, nói không chắc đối với Kiêu Lua mới có lợi, bất quá vẫn là muốn tranh thủ một hồi, bởi vì nàng cũng nhìn ra công công cùng lão công quyết định. Silva cùng Zeno cũng giật mình nhìn cơ áo lông, đặc biệt là Zeno, đối với hắn gần nhất lão bà hắn thế nhưng là biết rõ. Đến lúc nào tốt như vậy nói chuyện, hơn nữa còn là để Kiêu Lua rời nhà, mà Kiêu Lua lúc này cũng giật mình nhìn mình mẫu thân. Tương tự, hắn cũng phi thường hiểu biết mẹ mình, bất quá bây giờ cũng muốn chẳng phải nhiều, chỉ cần có thể đồng ý là tốt rồi. Nói, Yasuo nhàn nhạt nhìn cơ áo lông. Đã suy đoán ra nữ nhân này để là yêu cầu gì? Người muốn trở thành dâu đích gia tộc một thành viên, cơ áo lông bình tĩnh nhìn Yasuo. Trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, ta nghĩ người còn không có làm rõ. Bởi vì Freaks nguyên nhân, vì lẽ đó ta mới cùng hắn cùng tiến lên các người dâu đích. Hơn nữa mặc kệ các người trả lời là cái gì, ta đều biết mang đi Kiêu Lua, động võ cũng có thể. Yasuo nhàn nhạt nhìn bên trong gian phòng mấy người. Dứt tiếng, cuồng bạo linh áp bao trùm toàn bộ dâu đích gia tộc. Cả ngọn núi động vật cũng hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Thân thể không ngừng đang run rẩy. Cuồng phong loạn thành, thiên địa trong chớp mắt biến sắc. Mà bên trong gian phòng mọi người lại càng là sợ hãi nhìn Yasuo. Zeno cùng Silva cắn thật chặt răng, trên thân sát khí cũng tán phát ra, liều mạng ngăn cản này cỗ khí thế khủng bố, mồ hôi lạnh đã trở lại đến, thật không thể tin nhìn tóc dài phi vũ Yasuo, làm sao có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì khí thế? Silva một gối đột nhiên quỳ trên mặt đất, thân thể xương sọ không ngừng ở vang vọng. Máu tươi đã từ khóe miệng bên trong tràn ra. Vách tường xuất hiện từng cái vết nứt. Linh áp tản đi, tất cả mọi người phun ra một ngụm máu tươi. Mà Leorio không biết đến lúc nào đã sớm ngất đi. Chính liếc mắt, Fritz ba người cũng co quắp ngã trên mặt đất. Vương giả giận dữ, máu nhuộm ngàn dặm, Zeno chà chà khóe miệng vết máu. Bình tĩnh nhìn Yasuo. Sau đó mở miệng nói một câu nói như vậy. Hiện tại thế nào? Yasuo nhàn nhạt nhìn hai mắt tràn ngập hưng phấn cơ áo lông. Trong lòng cũng có chút không nói gì. Nữ nhân này vẫn là thật sự là. Bất quá thực lực thật giống cũng không yếu. Tôn quý vương giả. Chúng ta đồng ý Kiêu Lua theo ngài đi ra ngoài. Đây là hắn vinh hạnh. Zeno vội vã mở miệng. Chỉ lo cơ áo lông lại đắc tội người đàn ông này. Được, vậy thì tại đây nghỉ ngơi một buổi tối. Trời sáng lại xuất phát đi. Yasuo gật gù. Sau đó quay về co quắp ngã trên mặt đất. Freaks mấy người ngoắc ngoắc tay. Nhìn Yasuo bóng lưng, Silva nghi hoặc nhìn Zeno. Phụ thân, người kia đến cùng là dạng gì thực lực? xưa nay cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy người. Coi như là những tên kia cũng không thể khủng bố như vậy. Hừm, những tên kia xác thực rất mạnh. Thế nhưng phỏng chừng cùng hắn cũng không phải một cấp bậc. Kiêu lùa có thể có như vậy bằng hữu. Coi như là chúng ta dâu đích gia tộc vận khí. Cơ áo lông, không muốn lại nói thêm gì nữa. Zeno gật gù. Sau đó ánh mắt tìm đến phía cơ áo lông. Vâng, công công. Cơ áo lông gật gù, nàng cũng không phải là ngu ngốc, cái này thời điểm ở đi ngăn cản, nói không chắc liền thật là khờ tử. Phỏng chừng dâu đích gia tộc gộp lại cũng không phải nam nhân kia đối thủ. Trong phòng, nhìn té xỉu Leorio, Fritz do dự một chút, sau đó sùng bái nhìn Yasuo. Yasuo đại ca, vừa đó chính là ngươi thực lực chân chính sao? Ngoặc kép. Coi như thế đi, sau đó ngươi liền sẽ kiến thức đến. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Kiêu lùa bĩu bĩu Yasuo, người này thật đúng là mạnh ngoại hạng. Chỉ bằng những khí thế liền để hắn suýt chút nữa ngất đi. Hơn nữa phụ thân và gia gia lại cũng phun máu. Mà Krapika lúc này cũng nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như mình có Yasuo như vậy thực lực, cái kia cũng có thể đi tìm ảo ảnh lữ đoàn báo thù. Một ngày mới đến, Yasuo đám người đã rời đi dâu đích gia tộc. Nhìn Leorio cái kia sợ hãi ánh mắt. Flips bọn người khổ sở nở nụ cười. Trải qua một phen trao đổi, Leorio cùng Plapika cùng Yasuo loại người tách ra. Nhìn đầy mặt vẻ u sầu Flips, Killua lắc đầu một cái. Sau đó để sát vào lỗ tai. Cúi đầu thì thầm, mà Fritz hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng chạy đến Táng Thiên trước người, sau đó mở miệng cười. Yasuo đại ca, ta muốn đánh bại Shizuo, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ ra biện pháp? Là cái tên nhà ngươi để ý thấy đi. Fritz, vậy ta liền nói lời nói thật, ngươi bây giờ muốn đánh bại Shizuo là không thể nào. Hai người các ngươi chênh lệch quá lớn. Thực lực không phải là muốn trở nên mạnh mẽ, liền có thể lập tức trở nên mạnh mẽ. Hiện tại ngươi thiếu hụt là kinh nghiệm. Yasuo cười lắc đầu một cái. 3.5, Fritz, ngươi có tiền sao? Killua gật gù, cũng so sánh tán thành Yasuo thuyết pháp. Hai người cách biệt quả thật có chút xa. Nghi hoặc nhìn Fritz, thật giống gần như không thể. Fritz lúng túng sờ sờ ba lô. Hắn đi ra cũng có đoạn thời gian, tiền đều không khác mấy dùng hết, ta mang tiền cũng không nhiều. Yasuo đại ca, vậy còn ngươi? Killua cũng gật gù, sau đó hướng về Táng Thiên nhìn lại. Cái tên này nên rất có tiền, dù sao thực lực mạnh như vậy. Không, Fritz nên biết, ta dùng tiền đều là hắn, bất quá còn có một chút châu báu. Yasuo buông buông tay. Tay phải đột nhiên xuất hiện một viên cự đại kim cương. Thật là đẹp. Killua cùng Fritz giật mình nhìn Yasuo trong tay kim cương. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.